Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, trang 886. Nàng trong lòng trộm cắt một tiếng, sau đó đoàn người oanh oanh liệt liệt bắt đầu hướng trên núi đi đến, trong núi một mảnh nhà gỗ nhỏ. Bên trong, Phù Giang bọn họ bước chậm với Chi Gian, này đó nhà ở trên cửa sổ đều có một cái lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua cái này không có thể thấy bên trong đồ vật, Phù Giang nghe Vương Hạ Nhi nói nơi này. Bọn họ ngày hôm qua đã tới, hắn nhìn này đó trên cửa sổ mặt tiểu lỗ thủng, sau đó lấy chính mình ngón tay đi vào so đo, sau đó hắn cũng run lập cập. Như là cái gì đều không có phát hiện giống nhau tiếp tục đi phía trước đi, ngày hôm qua chúng ta rời đi vội vàng, chủ yếu là đi tìm người. Kết quả chung quanh đều không có tìm được, chỉ nhìn thấy một cái đường hầm, vừa định nhìn xem đường hầm thông hướng nào, lại bỗng nhiên thấy đối diện trên núi sáng đèn. Vương Hạ Nhi nói, lúc ấy Dịch Nguyệt suy đoán có thể là từ đường hầm chạy đi người muốn cấp những người khác truyền lại tin tức, cho nên mới sẽ thắp đèn, vội vàng mang theo chúng ta chạy qua đi, kia, trách ta. Phù Giang ngượng ngùng nói, hắn nhớ tới chính mình ngày hôm qua cũng là vì thấy trên núi ngọn đèn dầu, cho nên mới quyết định trực tiếp sát đi lên. Như vậy vừa nói, hắn cũng coi như là bị truyền lại tin tức, người, chỉnh nửa ngày. Nguyên lai căn nguyên đều ở chỗ này đâu, Vương Hạ Nhi bọn họ tùy tay đẩy nhà ở vào cửa. Nơi này khóa cửa đều đã bị phá hư, chỉ cần đẩy ra là có thể đi vào. Phù Giang cũng đi theo tùy ý đi tới. Tư tâm hắn cảm thấy chính mình không có khả năng lại nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Đơn giản cũng chính là đêm này đó nhà ở cùng dưới chân núi tương đối một chút, nhìn xem có hay không cái gì không giống nhau địa phương. Nơi này người cư trú thời gian rõ ràng liền phải càng xa xăm một chút. Phù Giang có thể thấy hắn mẫu thân kia đồng lứa nhân tài sẽ xuyên xiêm y, cùng với một ít sinh dỉ sắt khí cụ, quang xem mấy thứ này là có thể đại khái suy đoán ra tới. Sinh hoạt ở chỗ này người hẳn là ít nhất vượt qua 3-40 năm, Phù Giang đôi mắt tùy ý lược qua. Một cây hủ bại thực vật, một cái rách nát cái ly cùng với một bộ mốc meo đệm chăn. Hắn sau lại hướng bên cạnh mỗi cái nhà ở đều có một bộ tủ thượng tùy ý nhìn lướt qua. Lại bỗng nhiên phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, ân. Làm sao vậy? Vương Hạ Nhi nhìn Phù Giang động tác, tò mò hỏi đến. Phù Giang cau mày đi qua, từ kia nghìn bài một điệu tủ thượng, gỡ xuống một cái có chút ố vàng vờ, đem nó chậm rãi mở ra, đây là thứ gì? Vương Hạ Nhi đi tới thời điểm cũng sửng sốt một chút. Nàng cũng cảm thấy này vở có chút quen mắt. Tinh tế suy nghĩ một chút, thế nhưng nghĩ tới thứ này xuất xứ là cùng bọn họ lúc gần đi lục phiến môn cho bọn hắn kia mấy quyển sách dùng tương đồng trang giấy. Phù Giang cùng Vương Hạ Nhi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy đối phương trong mắt hưng phấn cảm. Không nghĩ tới cư nhiên ở loại địa phương này phát hiện như vậy một cái ngoạn ý, các ngươi tìm được cái gì? Lý Tường Lực cũng thấu lại đây, hắn tùy ý nhìn mắt vở mặt trên tự, cũng chỉ cảm thấy có chút vương. Này mặt trên rậm rạp tất cả đều là tự, quả thực có thể đem không thích đọc sách người cấp xem phun ra. 3 tháng 26. Hôm nay đem người huyết tăng thêm vào dược chung. Nhìn một cái đối nó sâu phản ứng, kết luận người huyết tựa hồ đối sâu có kỳ hiệu. Phù Giang nhìn nửa ngày cũng không hiểu được, này một sách thượng viết đồ vật quá mức lộn xộn, cùng lục phiến môn lúc trước cho bọn hắn kia mấy quyển hoàn toàn không giống nhau. Càng thêm như là, nào đó dưỡng sâu bút ký, nguyên lai là loại đồ vật này, cho nên cũng trách không được sẽ bị tùy tay ném ở chỗ này. Phù Giang nghĩ thầm đến, bất quá hắn ngay sau đó lại bắt đầu tỉnh lại lên, đã có đệ nhất bổn, kia khẳng định liền có đệ nhị bổn, chương 489 quyển sách, này mặt trên viết đồ vật. đều hảo phức tạp. Vương Hạ Nhi nhìn cái này quyển sách nói, nhưng là nhìn kỹ xem, bên trong giống như đích xác nhớ rất nhiều có ý tứ đồ vật, ngươi cảm thấy có ý tứ chính ngươi xem. Đi, Phù Giang nói, dù sao ta nhìn lúc sau là chỉ cảm thấy buồn ngủ. Đem nó lấy ly ta xa một chút, ta biết ngươi không thích xem thứ này. Vương Hạ Nhi cười nói, cho nên ta quyết định cùng Lý Tường Lực cùng nhau xem. Lý Tường Lực từ bên cạnh cũng đi theo xem. Nổi lên cái kia quyển sách, bộ dáng rất là nghiêm túc. Muốn Phù Giang nói cái này tiểu mập mạp chính là có chút kỳ kỳ quái quái. Lúc trước như vậy nhiều người ở, hắn cư nhiên nghĩ muốn cùng Dịch Nguyệt đi, hiện tại cư nhiên còn xem đi vào như vậy hậu một quyển sách. Phù Giang nhìn đều buồn ngủ, chỉ là Vương Hạ Nhi giống như còn rất bội phục Lý Tường Lực bộ dáng. Tựa hồ là bởi vì Lý Tường Lực đọc sách xem thực mau, nơi này viết đều không phải cái gì thứ tốt a. Lý Tường Lực biểu tình càng ngày càng không tốt. Những người này rốt cuộc đều là ai a? Vì cái gì sẽ ghi nhớ này đó ngoạn ý? Hắn biểu tình liền cùng thấy biến thái giống nhau giống nhau. Phù Giang hơi có chút phiền lòng khí. Táo liền nhìn phía trước lo chính mình đi tới Dịch Nguyệt. Dịch Nguyệt vừa mới tùy ý cũng nhìn thoáng qua, sau đó cũng không có để hắn muốn tiếp tục xem này bổn quyển sách, bọn họ hành tàu ở một cái đường. Nhỏ thượng, Phù Giang không biết bọn họ hiện tại ở đâu, cũng không biết bọn họ sắp sửa đi nơi nào, nói thực ra. Hắn hiện tại cũng không dám cùng Dịch Nguyệt đưa ra cái gì dị ý, có lẽ ở hôm nay xem xong những cái đó tấm ván gỗ tử mặt trên lỗ thủng mắt phía trước hắn còn có thể. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn ngừng nghỉ, bên này như thế nào cũng có nhiều như vậy phòng ở a. Rất xa bỗng nhiên có thanh âm truyền đến, Phù Giang đột nhiên tinh thần chấn động. Hắn ngẩng đầu lên hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi. Bên kia lờ mờ, như là lại đây vài người, vừa mới cái kia thanh âm hắn thục. Đúng là Quách Tu thanh âm, nguyên bản ở phía sau phiên thư Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực cùng ánh. Mắt sáng lên, buông sách vở hướng tới bên kia nhìn qua đi, bên kia đi lên đích xác thật chính là kia một đám người. Chẳng qua bọn họ cũng không có chú ý tới nơi này bộ dáng, Dịch Nguyệt lặng lẽ ngồi xổm đi xuống. Phía sau ba người lập tức học theo, cũng đi theo hắn ngồi xổm xuống dưới. Phù Giang hai mắt tỏa sáng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình không cơ hội lại nhìn thấy nhóm người này đâu. Rốt cuộc dựa theo Phù Giang đối Dịch Nguyệt người này lý giải, hắn hẳn là phi thường ngại phiền toái. Hơn nữa không biết vì sao, Phù Giang cảm thấy hắn phong cách càng như là sẽ một lời không hợp trực tiếp sát lên núi đỉnh kia. Một loại, hết chương.